Tuyết Ngục Trạm Dạo Tiểu Sinh, chương 7, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mùa thu năm ta 16 tuổi, bầu trời trong xanh không một gợn mây cảm hứng bỗng dâng trào. Ta thay đồ nam nhân, cưỡi ngựa ra ngoại thành để thưởng ngoạn mùa này cây cối đã nhuộm sắc đỏ vàng. Ta định săn một con thỏ béo mang về, nấu một bát canh bồi bổ cho Dương Tiêu Nhiên. Một con thỏ béo đang thảnh thơi gặm cỏ dưới gốc cây, thật là vô tư. Ta đã để mắt đến nó từ lâu mà nó vẫn không hề hay biết. Ta nhẹ nhàng rút một mũi tên, nhắm vào đuôi con thỏ và bắn ra. Nhưng đúng lúc ta tưởng chừng như con thỏ đã nằm trong tầm tay, thì một mũi tên từ bên cạnh bay tới, lệch hẳn mũi tên của ta. Con thỏ ngay lập tức giật mình, dựng thẳng đôi tai rồi phóng như bay biến mất. Ai đó, ta tức giận quay đầu lại, thì thấy một nam nhân trẻ tuổi, mặc y phục cưỡi ngựa tay áo hẹp màu xanh lam. Đang cưỡi ngựa từ trong rừng đi ra. Đầu óc ta vang lên một tiếng ong ong, mọi sắc màu xung quanh dường như biến mất trong khoảnh khắc, chỉ còn đôi mắt như được chạm khắc của hắn, trong vắt như bầu trời sau cơn mưa. Hắn đã thay đổi rất nhiều, lạnh lùng và kiêu hãnh hơn trước, khuôn mặt cũng sắc sảo hơn. Nhưng ta vẫn nhận ra hắn ngay từ cái nhìn đầu tiên. Vừa rồi đó là một con thỏ mẹ, trong bụng còn có thỏ con, vì quá gấp gáp nên ta mới ra tay cứu nó. Mong tiểu huynh đệ không để bụng. Hắn thản nhiên giải thích, rồi quay ngựa định rời đi. Không hiểu sao máu nóng dồn lên đầu, ta không suy nghĩ gì mà hét lên. A Nam, hắn dừng lại, quay đầu nhìn ta với ánh mắt nghi ngờ. Người biết ta sao? Ta gật đầu thật mạnh, nở nụ cười tươi. Nhiều năm trước ta từng nghe huynh trưởng gọi ngươi như vậy. Lâu rồi không gặp. Ồ, hắn cúi mắt xuống, thờ ơ nói. Tên này đã lâu không ai nhắc đến nữa rồi. Khi A Nam rời đi, bóng lưng của hắn trông có chút cô đơn. So với nhiều năm trước, hắn dường như đã thay đổi. Sự phóng khoáng và kiêu ngạo mà ta từng thấy nơi hắn giờ không còn nữa, thay vào đó là một sự xa cách cao ngạo và sâu sắc. Ta khẽ chạm vào đôi má nóng bừng của mình, cảm thấy có chút hối tiếc. Khó khăn lắm mới gặp lại hắn, nhưng việc cố gắng thân cận lại thất bại thảm hại. Mỗi lần gặp gỡ hắn đều giống như cánh hoa quỳnh nở rộ trong đêm, đẹp đẽ nhưng rồi vụt tắt. Ta chẳng còn hứng thú tiếp tục săn thỏ nữa, buồn bã trở về vương phủ. Vừa vào đến cửa, một tỳ nữ đã chạy đến báo rằng vương gia đang đợi ta. Ta vội vàng thay lại trang phục nữ nhân, bước đến cửa thư phòng của vương gia thì chạm mặt Tống Giai Nhược vừa từ trong đi ra. Đôi mắt nàng đỏ hoe, giận dữ nhìn ta một cái đầy hờn oán. Ta không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Vì dạo này ta đâu có làm gì nàng. Bước vào thư phòng, ta cung kính cúi chào vương gia, ông giơ tay ý bảo ta ngồi xuống. Sau vài câu trò chuyện, vương gia đưa cho ta một tấu chương, mỉm cười hỏi. Tuyết Nhi, người có muốn làm hoàng hậu không? Ngón tay ta rõ ràng khựng lại, mở tấu chương ra, ta thấy đó là danh sách được lễ bộ soạn thảo cho việc chọn phi. Tên của ta và Tống Giai Nhược đều nằm chễm chệ trên đó. Ngày này cuối cùng cũng đến. Không thể tránh khỏi, ta đóng tấu chương lại, bình thản nói. Vương gia, Tuyết Nhi không muốn. Chân mày của Nhiếp Chính Vương hơi nhướng lên, ông vẫn cười, nhưng lần này nụ cười lại mang theo lưỡi dao. Vậy ngươi chỉ muốn làm một cung phi thôi sao? Sau này gặp hoàng hậu, ngươi sẽ phải quỳ xuống hành lễ đấy. Ông không cho ta lựa chọn thứ hai, khi ông còn là chiêu vương, ngay cả cha ta còn không thể cãi lời ông, huống hồ bây giờ ông là Nhiếp Chính Vương đầy quyền lực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngoài việc phục tùng, ta không có con đường nào khác. Ta đứng lên, mỉm cười ngoan ngoãn nói. Tuyết Nhi không muốn dối trá nịnh nọt vương gia, nhưng nếu người mong muốn Tuyết Nhi làm vậy, Tuyết Nhi sẽ nghe theo sự sắp đặt của người. Nhiếp Chính Vương bật cười lớn, gật đầu nói. Tuyết Nhi, mấy năm nay người đã khôn ngoan hơn nhiều, ta rất thích những người thông minh. Ta im lặng một lúc rồi hỏi. Vương gia, cha ta đã biết chuyện này chưa? Hôn nhân là chuyện lớn, ta là nữ tử, vẫn cần thông báo với ông một tiếng. Ông ấy tất nhiên đã biết, vương gia hờ hững trả lời. Nhưng nếu ngươi muốn, cứ viết cho ông ấy một lá thư đi. Quay về phòng, ta ngồi trước án thư để viết thư cho cha. Ta đã ngồi đó thật lâu, bút đã vạch nhiều vết mực loang lổ trên giấy. Ta bắt đầu viết, cha, người có cách nào giúp con thoát khỏi vương phủ không? Suy nghĩ một lúc. Ta gạch bỏ, ta lại viết, cha, người có thể giúp con tìm hiểu, ai trong số các công tử có tên tự là A Nam không? Lại nghĩ ngợi, rồi ta cũng gạch bỏ. Cuối cùng, ta chỉ viết vài dòng đơn giản. Cha, Nhiếp Chính Vương muốn con làm hoàng hậu. Con thấy cũng không tệ, nên đã đồng ý rồi. Người đừng lo lắng cho con, giữ gìn sức khỏe, giúp con chăm sóc Qua Đầu nhé. Ta ngồi thẫn thờ hồi lâu, cuối cùng cũng gấp lá thư lại và bỏ vào phong bì. Có lẽ khi lá thư này đến nơi, cũng là lúc đến lễ vạn thọ rồi. Khi lễ vạn thọ kết thúc, chiếu chỉ lập hậu cũng sẽ được ban hành. Cho đến tận mùa đông, ta vẫn không nhận được tin tức gì. Vào giữa tháng đông, lễ vạn thọ diễn ra, khắp nơi trong kinh thành đều tưng bừng náo nhiệt. Đêm hôm đó, cả Trường An đắm chìm trong ánh đèn hoa rực rỡ, mọi người đều háo hức chờ đợi khung cảnh phồn hoa dưới màn đêm. Ta vốn không có ý định tham gia náo nhiệt, nhưng Dương Tiêu Nhiên lại rất hiếu kỳ, năn nỉ ta mua cho nàng một chiếc đèn hoa. Trên gương mặt tái nhợt của nàng, hiếm khi thấy được chút ửng hồng. Ta không nỡ từ chối nàng, nên dẫn theo tỷ nữ rồi ra ngoài. Khi ta đến hội đèn, dòng người bắt đầu đông đúc. Ta nhờ phu xe nhanh chóng mua được một chiếc đèn sen, Dương Tiêu Nhiên hẳn sẽ rất thích nó. Vì vẫn còn sớm, ta chán nản lang thang giữa dòng sông đầy ánh sáng. Khung cảnh đêm thật đẹp, các loại đèn hoa khiến Trường An rực rỡ như một dải ngân hà lấp lánh rơi xuống trần gian. Nhưng ta lại cảm thấy nhạt nhẽo, xung quanh đều là những cặp đôi tay trong tay, còn ta thì ngay cả một người để trò chuyện cũng không có. Chẳng mấy chốc, ta đã đi hết một lượt từ đầu đến cuối con phố. Quay đầu nhìn lại dòng người đông đúc trong ánh sáng lấp lánh, ta bảo tỷ nữ. Chúng ta về thôi, nàng khẽ cúi đầu đáp lời. Vâng, thưa tiểu thư, ta đuổi tỷ nữ đi tìm xe ngựa ở góc phố, còn ta đứng một mình chờ trên vỉa hè. Đột nhiên, một bóng người từ trong bóng tối lao ra, bịt miệng ta và kéo vào một góc khuất. Đừng la lên, ta sẽ buông tay. Một giọng nam thì thầm sát tai ta. Ta bị bắt cóc rồi sao? Lòng ta lo sợ, nhưng vẫn gật đầu làm theo lời hắn. Hắn chậm chậm thả tay khỏi miệng ta, vừa định hét lên thì hắn đã tháo tấm mặt nạ ra, nở một nụ cười tươi rói, để lộ hàm răng trắng bóng. Đại tỷ, cuối cùng ta cũng tóm được ngươi rồi. Người này trông quen quen. Ta nghiêng đầu nhìn hắn thật kỹ, rồi bỗng chốc mở to mắt đầy ngạc nhiên và vui sướng. Đúng rồi, đây chẳng phải là huynh đệ tốt của ta, Yến Thành Lương sao? Hắn cười to hơn, khoanh tay trước ngực và nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão đại, ta đã theo dõi vương phủ suốt mấy ngày, vừa thấy ngươi ra ngoài là ta theo ngay, cuối cùng cũng bắt được ngươi. Ta giận dỗi đánh một cú vào vai hắn, vừa cười vừa mắng. Ngươi làm ta sợ chết khiếp. So với lúc nhỏ, hắn đã đen đi và gầy hơn, cao hơn ta nửa cái đầu. Đôi mày đã có chút khí phách của con nhà võ tướng, nhưng mỗi khi cười, nét nghịch ngợm trước kia vẫn không hề thay đổi. Yến Thành Lương vui vẻ nắm lấy tay áo ta, kéo ta chạy đến nơi đèn đuốc sáng rực nhất. Đi nào, tối nay ta dẫn ngươi chơi thỏa thích. Hắn đưa ta đến tửu lâu nổi tiếng nhất Trường An, chọn một vị trí sát cửa sổ trên lầu 2. Yến Thành Lương hùng hồn rút ra một thỏi bạc từ trong ngực áo, đập mạnh xuống bàn. Tiểu nhị, mang hết các món ngon nhất ở đây ra cho chúng ta. Ta cau mày hỏi, người lấy đâu ra lắm tiền thế? Hắn phẩy tay, chẳng chút để ý. Đây là tiền lộ phí ta tiết kiệm được trên đường. Lần này vào kinh ứng thí, nếu may mắn có thể lấy được công danh, sau này trong quân đội cũng dễ bề hành sự. Ta suýt phun nước ra, ứng thí. Khoa cử sắp diễn ra rồi mà ngươi còn tâm trí đi chơi à? Hắn cười cợt nhà. Đó là ý của cha ta, chứ không phải ta muốn thi. Với cái vốn kiến thức ít ỏi trong đầu ta, trừ khi quan chủ khảo bị mù, còn không thì đừng mơ có tên trong bảng vàng. Yến Thành Lương, sao ngươi lại không học hành đến mức này? Không sợ cha ngươi biết sẽ đánh gãy chân ngươi sao? Hắn cười nhạt, lão đại, ngươi đừng xem thường ta. Rồi hắn nói tiếp, lần này là giọng nghiêm túc hiếm có. Ta tuy không giỏi tứ thư ngũ kinh, nhưng mấy cuốn sách y học ngoại tổ ngươi để lại, ta đã đọc không sót cuốn nào. Ta nghĩ kỹ rồi, lần này đến Trường An, ta muốn thử thi vào Thái Y Viện, không thì làm một lang y giang hồ, hành nghề cứu người cũng chẳng tệ. Thấy ánh mắt nghi ngờ của ta, hắn cười gian, lão đại, nếu ngươi không tin, để ta bắt mạch cho ngươi thử nhé. Yến Thành Lương không đợi ta từ chối, liền nắm lấy tay ta, ba ngón tay đặt lên mạch. Hắn nhắm mắt lại, ra vẻ nghiêm trang rồi nói, mạch chậm mà mạnh, lưu thông ổn định, nhưng lại có dấu hiệu khí huyết suy giảm. Lão đại, ngươi sắp, Khụ khụ, đến ngày rồi phải không? Người nói nhảm, mặt ta lập tức đỏ bừng, không nhịn được mà văng tục, vùng tay đánh vào người hắn. Cách chương.